Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 603, phòng bếp trọng địa. Ha ha, nhưng là trong đầu tóc thật có tóc. Ngươi xem, Lâm Thanh Thanh chỉ trong thức ăn tóc. Chúng ta cũng không phải làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi phòng bếp nhìn một chút. Nếu như thật không chút tạp chất lời nói, chúng ta liền đi. Phòng bếp trọng địa, không thể tùy tiện vào đi. Cô bán hàng lắc đầu một cái. Ừ, vậy để cho mở đi. Ta đi nhà cầu, cưa điện nhàn nhạt nói. Được rồi, cô bán hàng để cho mở. Cưa điện đi ra ngoài. Sau đó, cô bán hàng thật sâu hướng về phía Từ Khuyết đám người cười một tiếng. Dần dần đóng cửa nhà. Nụ cười này thật là ghê tởm. Lâm Thanh Thanh nói lầm bầm. Đúng vậy, ta cũng không thích. Sư phụ chỉ sợ sẽ có chuyện. Ta tốt nhất đi qua nhìn một chút. Vừa nói, Từ Khuyết đi ra cửa. Bất quá vừa mới véo động cửa phòng, Từ Khuyết ngây ngẩn. Cửa bị khóa, dùng sức đá môn. Môn vững chắc giống như cục sắt tựa như. Lại không nhúc nhích. Có cái gì không đúng? Các ngươi nhìn, trong phòng này thật giống như đột nhiên tối rất nhiều. Tiểu Tuyết ngẩng đầu nói, vốn là sáng ngời bên trong căn phòng, đột nhiên trở nên tối tăm rất nhiều. Từ Khuyết cau mày nói, nơi này quả nhiên có vấn đề. Lâm Thanh Thanh không nói hai câu, một quyền liền đập tới. Mặc dù nơi này cửa phòng đột nhiên trở nên cứng rắn như sắt, nhưng là Lâm Thanh Thanh lực lượng dù sao không phải là cái. Nàng dễ như trở bàn tay một quyền đem cửa phòng đập ra. Môn nặng nề đập xuống đất, một trận cho bụi nâng lên. Nhất thời, bên trong nhà ba người ngây ngẩn. Vốn là sáng ngời giờ phút này đại sảnh trở nên tối tăm vô cùng. Vừa mới còn mở cửa làm ăn đại môn lúc này cũng đã tắt. Chỉ thấy vốn là vẫn còn ở dùng cơm các khách nhân lúc này cũng gục xuống bàn. Hôn mê bất tỉnh, ban ngày ban mặt, lại dám hại nhiều người như vậy. Từ Khuyết cau mày, không thể không nói người sau lưng lá gan cũng quá lớn rồi. Không có các ngươi làm loạn, chúng ta cũng sẽ không đối phó bọn họ. Trước phục vụ viên đi ra, nàng bụng nhìn thật giống như hơi lớn. Cùng chúng ta đồng thời người kia đâu? Từ Khuyết hỏi, cái kia lão đầu sao? Ta đồng nghiệp đi chiếu cố hắn. Ha ha ha, phục vụ viên vừa nói chuyện, một cái màu đen sâu trùng từ khóe miệng của nàng bò ra. Ngươi có tội. Sau một khắc, chỉ thấy cưa điện chậm rãi từ phía sau trong góc đi ra. Trong tay hắn lôi kéo một cái nam tử mập mạp. Theo hắn đi ra, nam tử mập mạp hạ thân chảy ra chất lỏng màu xanh biếc. Từng con sâu nhỏ cũng từ chân hắn bên bò loạn. Ngươi lại không việc gì? Cô bán hàng với thấy quỷ tựa như nhìn cưa điện đầu bào đã tháo xuống, lộ ra già nua gương mặt. Hắn ngẩng đầu vô thần nhìn cô bán hàng liếc mắt, nơi này tràn đầy tội ác, có tội liền muốn bị trừng phạt. Nói bậy nói bạ, ta giết ngươi. Cô bán hàng chợt vọt tới, còn không có vọt tới trước mặt, miệng của nàng đột nhiên phun một cái. Vô số màu đen sâu trùng hướng cưa điện xuất ra đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng đều là sâu trùng. Có chút sâu trùng lại còn hướng Từ Khuyết bên này bò tới. Từ Khuyết một cước giết chết một cái sâu trùng. Nhất thời một cổ mùi khó ngửi tràn ngập chỉnh căn nhà. Có độc, Từ Khuyết nheo lại con mắt, vội vàng dùng oán khí bảo vệ chính mình. Ngay tại cô bán hàng ói sâu trùng thời điểm, cưa điện cũng chủ động đi tới. Trong tay hắn lấy ra một cái xinh xắn trưởng hình cưa điện, dễ như trở bàn tay rạch ra cô bán hàng cổ. Nhất thời, sâu trùng càng nhiều, mà ở nữ phục vụ trong bụng, một mực to lớn sâu trùng tí tách thét chói tai, hướng cưa điện khạc chất lỏng màu xanh lam. Loại chất lỏng này rơi trên mặt đất lập tức phát ra xì xì xì khói xanh. Cẩm thạch sàn nhà đều đang bị ăn mòn. đây là minh giới, là huyết trùng. Cư điện như cũ mặt vô biểu tình. Hắn cũng không sợ những con trùng này chất lỏng công kích. Cưa điện từ đầu mà xuống, đem sâu trùng trực tiếp cưa mở. Theo cô bán hàng, trong cơ thể sâu trùng bị cưa thành hai nửa. Trên đất sâu trùng cũng đi tứ tán, giống như mất đi chủ định như thế. Này thuộc về một loại cổ trùng, ở minh giới một ít u ám nơi sinh tồn. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. Cưa điện nói, người bán hàng kia chẳng lẽ chính là mẫu thể? Mẫu thể vừa chết, những thứ này con sâu nhỏ cũng đều chết. Từ khuyết tiện tay giết chết một cái sâu trùng nói. Không nhất định, là huyết trùng thiên tính giảo hoạt. Biết thỏ khôn có ba hang chi đạo, một loại đi ở trên mặt nổi. Tuyệt đối không phải là mẫu thể. Cưa điện vừa nói, đi về phía phòng bếp. Ta có thể ở lại chỗ này thời gian không nhiều lắm. Ta trước vào xem một chút. Từ khuyết liền vội vàng đi theo. Bất quá còn không có đi vào, liền thấy một cái sắc mặt tái nhợt mập mạp đi ra. Quá tốt, rất cảm tạ các ngươi. Tên ma quỷ kia rốt cuộc chết. Mập mạp mang mắt kính, trên người tây trang màu đen đã xốc xếch không chịu nổi, toàn bộ bẩn thỉu dịch nhờn. Ngươi là ai? Từ khuyết hỏi. Ta nguyên lai là nơi này ông chủ. Có một ngày ta và một con cá lớn, phòng bếp công nhân đang giải phẫu ngư, sau đó không nghĩ tới moi ra một cái đại trùng tử. Quá kinh khủng, đầu bếp thứ nhất bị sâu trùng giết chết, nhưng là hắn còn ở lại chỗ này. Thân thể của hắn bị sâu trùng đã chiếm lĩnh. Quá kinh khủng, thật là không thể tin được. Mập mạp bởi vì sợ hãi, nói chuyện đều là lời nói không có mạch lạc. Ý ngươi là, sâu trùng giết chết những người khác, lại giữ lại ngươi? Cưa điện lạnh lùng, ngay từ đầu ta cũng không biết nó tại sao giữ lại ta. Cho tới sau này ta mới biết, nó muốn giữ lại ta, để cho ta cùng những người khác giao thiệp với. Nó phải tiếp tục buôn bán nhà này tiệm cơm, mỗi một tuần lễ định kỳ sẽ ăn tới nơi này dùng cơm nhân. Thông qua ở tại bọn hắn trong thức ăn hạ sâu trùng, thời khắc biết được đến chung quanh đây hết thảy. Ta cũng vậy không nghĩ, nhưng là ta không làm như vậy lời nói, ta sẽ chết, ta thật không muốn a. Mập mạp khóc bù lu bù loa. Chỉ là, đừng bảo là Từ Khuyết rồi, chính là Tiểu Tuyết cùng Lâm Thanh Thanh cũng không tín nhiệm hắn, bởi vì hắn khóc không nước mắt a. Cưa điện lắc đầu một cái. Ngươi có tội. Cưa điện phá vỡ mập mạp đầu. Vô số sâu trùng lại vừa là tán lạc đầy đất. Cái này mập mạp trong cơ thể cùng cô bán hàng như thế, thân thể cũng bị sâu trùng chiếm cứ. Những con trùng này khoác ra người, lại ở chỗ này cuộc sống. Trong đó, ở trong bụng có một con lớn nhất sâu trùng. Nó thét lên đột nhiên nhảy ra, phát ra khó nghe thanh âm. Thả, quá, ta, Từ Khuyết hỏi, ngươi là mẫu thể? Ừ, thả, quá, ta, không, ngươi không phải là, mẫu thể chưa bao giờ thông gia gặp nhau miệng thừa nhận mình là cái thể. Cưa điện không nói hai câu, trực tiếp cắt đi qua. Ngươi có thấy qua hay chưa mẫu thể là dạng gì? Từ Khuyết hỏi, không có. Nhưng là ta nghe nói là huyết trùng mẫu thể, vì không khiến người ta phát hiện nó sẽ ngụy trang thành đủ loại dáng vẻ. Nó thiên tính giảo hoạt, rất giỏi về gạt người, nhưng là bản thể rất yếu, cho nên nó yêu cầu dựa vào rất nhiều con cháu tới bảo vệ nó. Cưa điện nhìn gần trong gang tấc phòng bếp, tiếp tục nói, từ chúng ta muốn đi vào phòng bếp lên, là huyết trùng liền trăm phương ngàn kế ngăn cản chúng ta đi qua. Trong này, khẳng định không bình thường. Cưa điện chỉ còn 5 phút ở chỗ này dừng lại thời gian. Vừa nói chuyện, hắn đi về phía phòng bếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.